Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Quy Lan một đường hoảng hốt đi về ký túc xá, chờ phục hồi tinh thần lại. Giang Miểu đã tắm rửa xong ra tới, bả vai trắng như tuyết kích thích hai mắt Lục Quy Lan. Nàng hoảng loạn mà đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa. Giang Miểu nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, khó hiểu suy tư. Lục Quy Lan tuy rằng tạm thời bởi vì đáng thương nàng mà đồng ý, nhưng cự tuyệt cùng nàng có hành vi thân mật, này so với khi không luyến ái có cái gì khác nhau. Giang Miểu quyết định phải thường thường đánh lén để cho Lục Quy Lan thích nàng. Lục Quy Lan tắm rửa xong mới phát hiện trong phòng tắm không có khăn tắm, chỉ có thể kéo ra một cái khe cửa muốn Giang Miểu giúp nàng đưa lại đây. Giang Miểu từ tủ quần áo Lục Quy Lan cầm một cái khăn tắm mới đi qua, tay dò ra tới. Giang Miểu chăm chăm nhìn đầu ngón tay trắng nõn dính nước của nàng, hỏi. Ta giúp ngươi mang khăn tắm, ngươi muốn như thế nào cảm ơn bạn gái ngươi? Lục Quy Lan trong đầu hiện lên nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trong phòng học, gương mặt ửng đỏ. Ngươi muốn ta báo đáp như thế nào? Ngoại trừ hôn môi, khóe môi nhếch lên của Giang Miểu rơi xuống, nhíu mày nói. Vì cái gì không được? Vừa rồi ở phòng học ta hôn ngươi ngươi cũng không có phản đối. Lục Quy Lan, ta lúc ấy quên mất, nhân sinh lần đầu tiên hôn môi, lúc ấy quá mức kích động. Lục Quy Lan chỉ lo kinh ngạc cùng thẹn thùng, căn bản quên đối Giang Miểu thuyết giáo. Quên mất không phải cái cớ, lại nói chỉ là hôn môi mà thôi, môi dán môi, tựa như tay nắm tay, đều là da thịt dán ở bên nhau, không tính là hành vi quá độ thân mật. Giang Miểu giữ chặt đầu ngón tay Lục Quy Lan, bởi vì tiếp xúc bên ngoài không khí mà trở nên lạnh lẽo. Quy Lan, ngươi hôn ta một chút, ta liền đưa khăn tắm cho ngươi được không? Giang Miểu dùng thanh âm kiều kiều mềm mại nói ra loại lời nói này như là đang làm nũng. Lục Quy Lan đầu ngón tay run lên, hương mật đào từ khe cửa tràn ra. Được, đáp ứng xong giây tiếp theo, Giang Miểu liền đưa khăn tắm tới tay Lục Quy Lan. Lục Quy Lan bắt được khăn tắm bọc thân kỹ lưỡng, điều chỉnh tốt cảm xúc từ phòng tắm ra tới. Kế tiếp xây tóc, đổi áo ngủ, ánh mắt Giang Miểu vẫn luôn không có rời khỏi người nàng. Lục Quy Lan khẩn trương đến thân thể cứng đờ. Thay xong áo ngủ, cảm xúc khẩn trương mới dần dần hòa hoãn. Lục Quy Lan đi đến mép giường, đối diện đôi mắt Giang Miểu, đôi con ngươi đen nhánh giống như cất giấu lốc xoáy, hấp thu hết tất cả cảm xúc lộ ra ngoài. Lục Quy Lan thấy thật may mắn, Giang Miểu không có cảm giác với tin tức tố của nàng, bằng không hiện tại sợ là sẽ trực tiếp nhào lại đây. Nàng thực thích Giang Miểu hiện tại bình tĩnh, Giang Miểu một bàn tay đặt ở sau người. Ngón cái móng tay hung hăng nheo lấy ngón trỏ, bảo trì đầu óc thanh tỉnh, duy trì thân thể bình tĩnh. Thấy Lục Quy Lan đến gần, Giang Miểu hơi hơi ngẩng đầu, tóc quăn màu hạt rẻ rơi rụng đầu vai, màu da như tuyết, cánh môi đỏ tươi thủy nhuận. Muốn hôn sao, nội tâm bị hương mật đào bậc lửa không ngừng kêu gào, Giang Miểu ánh mắt dừng ở Lục Quy Lan màu hồng nhạt cánh môi, khát vọng chôn giấu dưới lốc xoáy. Lục Quy Lan đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Nhưng nàng còn không có chủ động hôn người khác bao giờ. Lục Quy Lan đi đến trước mặt Giang Miểu, hơi hơi nâng cằm Giang Miểu lên, cúi người chạm vào môi Giang Miểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vốn chỉ nghĩ là chạm vào một chút liền rời đi, giống lúc ở phòng học, nhưng mà đưa môi hai người dán ở bên nhau. Thời điểm Lục Quy Lan chuẩn bị đứng dậy, Giang Miểu lại nâng hai tay lên vòng lấy cổ nàng, mang theo cả người nàng về phía sau, cùng nhau ngã lên giường. Lục Quy Lan còn không kịp phản ứng, Giang Miểu đã lặng lẽ mở cánh môi, ở Lục Quy Lan cánh môi nhẹ ly. Ếm một chút, Lục Quy Lan bị xúc cảm ướt rầm rề làm cho đầy mặt đỏ bừng, chống giường dậy nói. Được rồi, Giang Miểu thuận theo mà buông tay, ngủ ngon, Lục Quy Lan tắt đèn nằm về giường mình, đầu tiên là nhíu mày nhìn chằm chằm trần nhà đen nhánh, trước mắt dần hiện ra hình ảnh Giang Miểu nhắm mắt lại hôn nàng, đáy mắt không khỏi tẩm ra ý cười. Hai người đều là một đêm mộng đẹp, Lục Quy Lan vừa mới mở mắt, môi đã bị Giang Miểu hôn một cái. Bạn gái sớm an hôn, tuy rằng hai người mới hôn ba lần, Lục Quy Lan cơ hồ đã thành quen Giang Miểu đánh lén. Sớm tự học, chủ nhiệm lớp mang hai bạn học mới đi vào lớp 12-3, một nam một nữ, nữ sinh vốn là nhất lớp 11-4, thành tích ở niên cấp trước 100, cho nên có cơ hội chuyển vào lớp mũi nhọn. Mà nam sinh còn lại là học sinh từ Ninh Thành nhị trung chuyển trường tới. Chủ nhiệm kêu bọn họ tự giới thiệu, nữ sinh nói xong tên được xếp tới vị trí vốn dĩ của Hứa Mạt. Nam sinh dung mạo tuấn lãng, tự tin mà đứng ở trên bục giảng nói. Ta tên Cố Quân Lãng, đến từ Ninh Thành Nhị Trung. Chủ nhiệm xếp hắn ngồi vào chỗ hạ chán. Lục Quy Lan nghe các bạn học nhỏ giọng nhiều chuyện. Là cái kia Cố Quân Lãng phải không? Nhị Trung giáo thảo kiêm niên cấp đệ nhất. Nhị Trung như thế nào chịu thả hắn tới Nhất Trung? Người ta khăng khăng muốn đi. Nhị Trung có muốn lưu cũng lưu không được. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Để ta nói ngươi nghe. Tiểu gì của ta là thư ký của thúc thúc Cố Quân Lãng. Cố Quân Lãng nói với người nhà là muốn đi Nhất Trung tìm người mình thích. Nháo muốn lật nhà, cha mẹ hắn mới đồng ý cho hắn chuyển trường. Nhưng có một điều kiện, nếu hắn bởi vì yêu đương mà thành tích giảm xuống, thì sẽ lập tức đem hắn quay lại Nhị Trung. Ghê vậy, ngươi biết hắn thích ai sao? Không biết, Lục Quy Lan biết, Cố Quân Lãng chính là nam chủ thế giới này. Hơn nữa là vừa trọng sinh sau không lâu tới Ninh Thành Nhất Trung cứu vớt Giang Miểu. Theo như lời hệ thống 666, trước trọng sinh Cố Quân Lãng lúc học lớp 10 đã từng cùng Giang Miểu tham gia một lần chạy hè học tập, bởi vậy đối Giang Miểu dễ tình đâm sâu bắt đầu yêu thầm nàng. Nhưng hai người một người ở Nhị Trung một người ở Nhất Trung, dẫn tới Cố Quân Lãng hoàn toàn không biết Giang Miểu ở Nhất Trung đã trải qua đời sống học đường thế nào. Thẳng đến Giang Miểu thi đại học thành tích ra tới cùng ngày tự sát, Cố Quân Lãng tìm người điều tra mới biết được chân tướng. Nguyên lai Giang Miểu bởi vì lời đồn vẫn luôn bị toàn trường bắt nạt bạo lực lạnh. Cố Quân Lãng từ đó về sau vẫn luôn không có quên Giang Miểu. Tuy rằng đại học quen mấy người bạn gái, nhưng Cố Quân Lãng đối những nữ sinh đó hoàn toàn không rung động như khi đối mặt Giang Miểu. Sau lại Cố Quân Lãng tốt nghiệp đại học cùng đồng học tụ hội uống say không cẩn thận ra tai nạn xe cộ, mở mắt phát hiện chính mình trọng sinh, hơn nữa trọng sinh tới thời điểm Giang Miểu còn chưa tự sát. Cố Quân Lãng lập tức chuyển trường đến Nhất Trung cứu vớt Giang Miểu, ký chủ, ta đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống 666 thanh âm máy móc tràn ngập mất mát, đột nhiên vang lên trong đầu Lục Quy Lan. Lục Quy Lan lấy sách động tác ngưng lại, không nghĩ tới hệ thống 666 đúng giờ như vậy, nam chủ vừa xuất hiện lập tức trở về. Lục Quy Lan làm bộ như không có việc gì hỏi, 666. Ngươi tìm tân ký chủ thế nào rồi? Kỳ thật từ trong giọng hệ thống 666, Lục Quy Lan có thể nghe ra kế hoạch của nó không quá thuận lợi, nhưng không nghe hệ thống 666 chính miệng nói ra, nàng không quá yên tâm, ta căn bản tìm không thấy ký chủ mạnh hơn ngươi, hu hu hòa hòa, cứ để ta bị trừ tích phân biến thành phế liệu vậy, hệ thống 666 khóc hết sức bi thảm. 666, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hệ thống 666 hụt khịt nói, cái gì? Chuyện gì, chẳng lẽ ngươi hiện tại liền muốn cùng ta cởi trói, cho dù chết đi cũng không muốn giúp ta hoàn thành nhiệm vụ sao? Khắc phục xã khủng liền như vậy khó sao? Nói hệ thống 666 bi từ giữa tới, lại bắt đầu khóc lớn lên. Không phải, ta không có muốn cùng ngươi cởi trói, Lục Quy Lan bất đắc dĩ mà an ủi nó, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, là cái gì? Hệ thống 666 ngừng khóc thút thít hỏi. Lục Quy Lan trong thanh âm hàm ý cười. Thật ra là trước đó trong lúc vô ý ta đã mở ra hệ thống giá trị nghịch tập mà ngươi lưu lại, hiện tại đã tích góp 2. Lục Quy Lan vừa xem xét giá trị nghịch tập vừa nói, thanh âm chợt khựng, nói tiếp. 456 điểm giá trị nghịch tập, ta ngày hôm qua nhìn vẫn là hơn 200, như thế nào đột nhiên tăng gấp đôi, cái gì? Hệ thống 666 kinh hỉ mà thét chói tai ra tiếng, 456 điểm giá trị nghịch tập. Trời đất ơi, ta cũng chưa gặp qua nhiều giá trị nghịch tập như vậy thế nhưng là thật sự, ký chủ, ngươi chính là ta 666 mệnh trung chú định ký chủ, ngươi quá tuyệt vời đi ha ha ha ha. 666, trước đừng cố kích động, giá trị nghịch tập của ta đột nhiên tăng gấp đôi, ngươi biết nguyên nhân không? Hệ thống 666 miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, nguyên nhân, tựa hồ không có nguyên nhân khác, trừ phi. Dưới bàn học, Giang Miểu đầu ngón tay sờ đến tay Lục Quy Lan, ở nàng lòng bàn tay câu chọn, Lục Quy Lan nắm lấy nàng đầu ngón tay, thấp giọng nói. Đừng nháo, Giang Miểu hỏi, bạn gái không thể cùng ngươi nháo, vậy đổi thành hôn được chưa? Lục Quy Lan lỗ tai lại không biết cố gắng đỏ, Giang Miểu đôi mắt cười thành trăng non, ký chủ. Ngươi là thần của ta. Ngươi là thần minh duy nhất của ta. Ta mà có chân tuyệt đối sẽ quỳ lại ngươi. người thế nhưng thu phục được nữ chủ. 666, đừng quá khoa trương, người còn chưa nói giá trị nghịch tập vì cái gì sẽ tăng gấp đôi, chậc chậc chậc, ký chủ ngươi làm chuyện tốt, còn hỏi ta vì cái gì, đương nhiên là bởi vì nữ chủ yêu ngươi a. Mau cùng ta nói, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi là như thế nào câu dẫn nữ chủ, cách chương.